Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chương 300 giựt tiền. Nếu các ngươi thuê chính là trên lầu phòng ở, dùng để trụ nói, giá cả tiện nghi, tốt nhất cũng mới 10 khối. Thiếu chút nữa, 3-5 khối cũng là đủ. Nhưng này, phía dưới này gian phòng liền không giống nhau. Hơi chút quý như vậy một chút. Nhưng ta nghĩ, các ngươi nếu tới, kia khẳng định cũng hỏi thăm quá. Này nam nhân trên mặt biểu tình có chút xuất sắc. Dựng ngón tay đầu nói, Sở Từ trong lòng hiểu rõ. Lúc trước tôi Hương Như thuê Hạ Trương Quế Vân cách vách phòng trống, ước chừng cho 10 đồng tiền, kia đều là đặc biệt nhiều. Cho nên Trương gia còn quản Thôi Hương Như thức ăn. Tuy nói này huyện thành không giống nhau, nhưng rốt cuộc hiện tại chính mình khai cửa hàng ít người. Cho nên tiền thuê mặc dù là so bình thường nhà ở tới quý, cũng không có khả năng quá mức thái quá. Đại thúc, rốt cuộc bao nhiêu tiền ngươi cấp cái thống khoái lời nói, sợ đường mày nhăn lại. Nói, đã quên cùng các ngươi nói, ta họ Thiệu, này đại thúc trước tự giới thiệu một phen. Nói tiếp, đến nỗi này phòng ở sao, ngày thuê mỗi ngày 2 khối, trường thuê mỗi tháng 50, ngươi giựt tiền. Sở Đường tức khắc nhảy dựng lên, 50 khối, đều có khác người một tháng tiền lương nhiều. Tuy rằng Sở Từ hồi hồi đều nói bọn họ tỷ đệ hai hiện tại không thiếu tiền, nhưng hắn vẫn là cảm thấy Sở Từ cũng không phải hắn. Hơn nữa lo lắng về sau sẽ cố ý ngoại, cho nên ngày thường Sở Từ cấp tiền, hắn đều sẽ hảo hảo thu. Mỗi tháng dùng lượng đều không đến một nửa, thậm chí nghỉ phía trước một đoạn thời gian, thời tiết cũng đã có chút lạnh lẽo. Hắn còn riêng làm Sở Từ làm chút bình thường rau ngâm mang theo. Có thể tỉnh tắc tỉnh, tích cóp không ít tiền riêng ra tới. Tính lên, hắn một tháng tiêu phí đại khái cũng chỉ có 15 tả hữu. Nhưng này Thiệu tiên sinh khẩu khí nhưng thật ra rất đại. Một chương miệng liền muốn 50, quý là quý điểm, nhưng ta nơi này đáng giá a. Các ngươi nhìn xem, này bên ngoài là chúng ta huyện lớn nhất phố. Hai bên sinh ý hảo thành cái dạng gì các ngươi nên rõ ràng. Hơn nữa ta bảo đảm, này tiền nếu là giao, mặc kệ các ngươi sinh ý thật tốt, ta đều sẽ không tăng giá. Đương nhiên, các ngươi nếu là trường thuê nói, thấp nhất đến thuê một năm. Tiền thuê dùng một lần thanh toán tiền, vị này Thiệu tiên sinh lại nói. Hắn nói chuyện thời điểm, bụng to lắc lư vài cái, làm Sở Từ nhịn không được nhiều xem xét vài lần. Thiệu tiên sinh là ở địa phương nào công tác? Sở Từ đột nhiên hỏi một tiếng, này Thiệu tiên sinh sừng sốt, theo sau cười cười, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì tới, nhưng thật ra không có, chỉ là ta có chút kỳ quái, vì cái gì ngươi nơi này tốt như vậy, nhưng hai bên đều bị thuê, cố tình ngươi nơi này lại còn rỗng tuếch. Sở Từ cười cười, nói, ngươi nhà đầu này có điểm ý tứ, ta cũng không lừa các ngươi, ta là lấy bát sắt, tại đây một thế hệ cũng có chút tên tuổi. Cho nên nguyên nhân chính là vì như vậy tất cả mọi người đều không dám thuê ta phòng. Bọn họ sợ ta phóng thuê lúc sau lại đổi ý. Kết quả là ăn ta mệt. Thiệu tiên sinh ăn ngay nói thật, nhưng đảo mắt lại thấy chính mình minh bất bình lên. Ta cẩn thận tưởng tượng, khoảng thời gian trước có cái lão đồng chí nói cho ta nói gần nhất không chuẩn sẽ có người tới thuê nhà, còn nói là cái tiểu nha đầu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lão đồng chí nói người sẽ không chính là ngươi đi. Nếu thật là ngươi nói, ta đây nhưng đến vì chính mình giải thích một câu. Này bên ngoài nói những cái đó đều là gạt người. Ta lão tiểu ăn chính là lương thực nộp thuế. Mặc kệ nói như thế nào, kia đều là vì nhân dân phục vụ. Tuyệt đối sẽ không lung tung khi dễ người. Mấy năm nay là có chút loạn. Nhị thế tổ đả thương người phạm án sự tình cả ngày nháo đến không ngừng nghỉ. Làm cho này người thường vừa nghe quan thanh liền sợ. Cũng không biết phía trên khi nào có thể thanh một thanh này không khí. Sở Từ trong lòng có chút do dự. Cẩn thận suy xét lên. Hết chương.